Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, Bách Quỷ Dạ Hành thuần một sắc xúc sinh. Đinh, Xà Vương, Lam Vương muốn chọc giận điên. Phác Thảo sao? Dùng oản tù tì đến quyết định giết nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta cứ như vậy trò đùa. Thuộc tính cộng 20 gạch dưới nhìn xem Vương Bình oản tù tì. Hô lên oản tù tì. Sau đó ra bố, cùng chủ nhóm ba quyết định ai đến trước động thủ. Xà Vương gầm thét, ta cùng các ngươi liều. Vệ Vương nghênh tiếp xông lên Vương Bình. Lam Vương gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về phía chủ nhóm thật to oanh ra nắm đấm. Âm khí như sóng gợn sóng, hóa thành trận trận lăng lệ giống như đao kiếm một âm khí gió. Bọn hắn các loại thời khắc này thật lâu, cứ việc rất biệt khuất, nhưng bây giờ là bọn hắn duy nhất có thể thắng bọn hắn cơ hội. Hai đánh bốn, bọn hắn đánh không lại, không có nghĩa là công đánh hai đánh không lại a. Cùng là xưng vương tồn tại, thực lực chênh lệch không đến đi đâu, mỗi cái đều là tâm cao khí ngạo chủ. Vừa lên đến, song phương đánh ra liều mạng tranh đấu. Xà Vương, Vương nín đủ lửa giận, tại thời khắc này đổ xuống mà ra. A, vẫn rất hung ác, tự bế mắt nhìn Vương Bình. Chủ nhóm cùng Xà Vương, Lam Vương đánh nhau, chợt tự bế sau lưng bốc lên lượng lớn âm khí, hóa thành to lớn lồng giam, ép hướng một cái quốc gia tà dị. Hắn không có thương tổn cái này tà dị, chỉ là ngăn cản hắn chạy trốn. Ngươi chạy mẹ nó đâu? Đánh nhóm chúng ta Bách Quỷ Dạ Hành tà dị a. Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Ngươi đánh chết bọn hắn tính ngươi nghiêu bức. Đánh chết là xong. Nói xong, tự bế lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Tiếu dung sán lạn ánh nắng. Quốc gia tà dị, ngoặc kép. Giờ phút này tà dị nhóm tê cả da đầu, cực độ muốn mắng người. Bọn hắn không phải người ngu, minh bạch tự bế ý tứ. Xưng vương tồn tại nhóm tại chiến đấu, tà dị nhóm cũng là đang liều giết. Đại chiến bộc phát trong nháy mắt, phần đầu nhảy disco bọn hắn tất cả đều lấy ra, hung hãn không sợ chết đón lấy quốc gia tà dị. Không sợ hãi, bọn hắn muốn lấy quốc gia tà dị làm đá mài đao. Mà luyện đá thân, chiến đấu là tốt nhất tu luyện thủ đoạn. Đây là từ xưa đến nay không thay đổi chân lý một trong. Đinh, tà dị nhóm muốn khóc, đánh lại đánh không chết, còn không cho chạy. Phác Thảo sao Bách Quỷ Dạ Hành, khinh người quá đáng, thuộc tính cộng 10, người một cái xưng vương tồn tại. Làm sao có ý tứ đối nhóm chúng ta động thủ? Có tà dị nghiến răng nghiến lợi, tự bế nhíu nhíu mày, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ha ha, ta liền tốt ý tứ làm sao nhỏ? Có gan ngươi xưng vương đến đánh ta a? Còn có ta cái gì thời điểm đối với các ngươi động thủ? Ta mẹ nó đánh cũng không đánh các ngươi, chỉ là đem các ngươi. Lúc này tự bế hoàn toàn không có nửa điểm xưng tại cái kia có uy nghiêm. Đinh, tà dị nhóm biệt khuất, xúc sinh, Bách Quỷ Dạ Hành vương đều là xúc sinh. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới bọn hắn xem như nhìn ra. Bách Quỷ Dạ Hành vương căn bản không thể theo lẽ thường đến nghĩ. Đơn giản chính là một đám cứu cực thể xúc sinh, đánh cái chiến tranh. Còn mẹ nó oản tu ti xem ai muốn cùng xưng vương tồn tại đánh. Muốn đoạt lấy cùng xưng vương tồn tại đánh. Vậy liền coi là, còn chủ động bao che cho con. Ngăn lại phệ quốc độ tà dị. Buộc bọn hắn cùng Bách Quỷ Dạ Hành tà dị. Trần trụi bắt bọn hắn làm đá mài đao. Các ngươi đừng nghĩ lấy chạy. Ta lời nói thả bên này. Ai cưỡng chế di rời ta liền có dũng khí cản. Muốn đi đơn giản, đánh thắng ta Bách Quỷ Dạ Hành liền có thể rời đi. Tự bế chỉ vào là đống nước tà dị nói thẳng. Sắp chết không nói tiếng nào, chỉ là gật gật đầu. đưa tay hóa thành một cái đại thủ ngăn lại một cái chuẩn bị chạy trốn tà dị. Phần đầu nhảy disco cười ha ha, hai tay nắm nắm đấm xương cốt thoảng qua vang lên. Cái gặp hắn hào tình vạn trường, hướng về phía quốc gia tà dị nhóm kêu lên, là huynh đệ liền đến chặt ta. Nói, đầu nhảy disco đợi một cái tà dị chính là xông đi lên chém giết. Tử Vu vụ mai lắc đầu, vừa đối phần đầu nhảy disco thở dài, vừa chỉ ba cái tà dị. Nhảy disco, ngươi dạng này thật không tốt. Ngươi, còn có ngươi, đi lên đánh với ta. Đem ta đánh nổ ba lần, ta để các ngươi rời đi. Tà dị nhóm khóe miệng co giật. Đinh, tà dị nhóm cực độ phẫn uất. Bách quỷ dạ hành thuần một sắc xúc sinh, thuộc tính cộng 100. Oanh, đứng ở thiên cung vương bình một quyền ấn xuống, giống như là thần linh lấy ra. Hắn toàn thân trên dưới âm khí quấn, đen như mực quang bận biểu, chiếu sáng rạng rỡ. Không giận tự uy, như một tôn thần lời nói bên trong ma. Hồng hoang đại vu, chỉ là đứng ở nơi đó. Các phương nhân mã run rẩy không thôi. Nơi xa, không có cách nào chạy trốn tà dị nhóm các sắc mặt dọa đến tái nhợt. Xà vương tại ho ra máu, bị vương bình một quyền đánh thổ huyết. Ngươi, vương con ngươi co vào. Tại rắn trong mắt. Vương Bình phát ra âm khí khí tức cùng chủ nhóm bọn hắn so ra yếu nhất. Hắn đoán chừng Vương Bình cùng thực lực mình tương đương, không sai biệt lắm chất biến 20% âm khí tả hữu. Vương toàn sức đấu giết, dù là hôm nay nhất định phải chết, cũng muốn liều chết một cái. Nhưng mà, cùng Vương Bình giết được về sau, Xà Vương mới biết tự mình 10 phần sai. Vương Bình âm khí quá đạp mã cổ quái, âm khí bên trong tựa hồ ẩn xen lẫn hạo nhiên chính khí. Tóm lại không giống như là quỷ quái xưng vương tồn tại chất biến âm khí. 10 điểm cổ quái, loại này âm khí mạnh hơn hắn được nhiều. Cho dù mình cùng Vương Bình chất biến không sai biệt lắm âm khí, cũng không phải Vương Bình đối thủ. Đinh, Xà Vương muốn mắng người. Đó là cái giả heo ăn thịt hổ chủ, thuộc tính cộng 10 thân là xưng vương tồn tại. Nghe Xà Vương minh bạch chất biến âm khí cường đại, mà Vương Bình chất biến âm khí không giống bình thường. Cái này tương đương với so người khác thêm ra một cái vô hình ẩn tàng át chủ bài. Làm cho Vương Bình đứng ở cùng giai bất bại, Phệ Vương không tự chủ được liếc mắt sắp chết. Chủ nhóm, khóe miệng mãnh liệt đánh. Bách quỷ dạ hành nhìn như Vương Bình yếu nhất, trên thực tế tối cường. Có thể tưởng tượng đến, Vương Bình một ngày trưởng thành đến chủ nhóm, sắp chết loại kia trình độ, tất nhiên vô địch. Xà Vương không có hướng âm dương nhị khí phương diện suy nghĩ Vương Bình, chỉ là cho rằng Vương Bình âm khí đặc thù, trừ là Vương Bình ẩn tàng sâu, còn có một điểm. Âm dương đồng thể là tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại mới có. Tổ tiên nhiều đời về trước thời đại cách nay lâu đời tuế nguyệt. Hiếm có người biết được âm dương đồng thể. Hiện nay cũng liền âm ti biết rõ tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại trời sinh âm dương. Nhị khí, đáng tiếc, ngươi cùng ta đồng cấp. Vương Bình nhìn thẳng Phệ Vương, trong mắt đều là đáng tiếc. Thán một khẩu khí, bộ dáng kia, rõ ràng là đang nói, đồng cấp tại ta trong mắt đều là lạt kê. Đời này chỉ có vượt cấp mới có thể để cho ta đánh cho thoải mái. Đồng cấp với ta mà nói chỉ là hành hạ người mới. Xà Vương nghe được nó lời nói, da mặt cuồng rút, đinh, Phệ Vương hận thực lực mình vì cái gì không thể so với túc chủ mạnh. Thật muốn bạo nện túc chủ. Thuộc tính cộng 10 ầm ầm. Lần này, Vương Bình lấy ra thanh thế to lớn, tựa như muốn đem ngày cho cắm xuyên, đưa tay lực bổ xuống, cánh tay nở rộ không âm khí, như một đạo quang trụ bắn thẳng đến thiên cung. Trên trời một đóa đóa huyết vân như xuyên hồ lô, bị âm khí xuyên qua, bàn tay lớn vung xuống, như một thanh ngàn mét đại kiếm lực bổ, vạch lên thiên không đè xuống, hướng về Phệ Vương. Xà Vương con ngươi đột nhiên co vào. Đột nhiên đúng lúc này, Tự Bế thanh âm truyền đến. Chờ chút, Tự Bế xuất hiện tại Vương Bình trước mặt. Thoáng chốc Vương Bình trong tay thế công bên trong nhưng mà dừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.